Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1301, không có nói rõ nhiệm vụ. Nghe lấy thần bí nữ tử thanh âm miêu tả, Lý Minh cùng các đội hữu cuối cùng minh bạch nơi này tình huống. Năm đó thượng cổ thần giới Lưu Ly Vương thành tao ngộ chiến tranh, ma tộc quy mô đến đây công kích Thiên Giai Sơn, bất tử thần Phượng mang theo Phượng Hoàng nhất tộc cùng đại lượng thần tộc minh quân, thì tại Thiên Giai trên núi cùng ma tộc triển khai quyết tử chiến đấu. Nhưng là ma tộc có chuẩn bị mà đến, vội vàng ở giữa Thiên Giai Sơn phòng ngự lực lượng có hạn. Thần tộc quân đoàn liên tục bại lui, bất đắc dĩ lui giữ Lưu Ly Vương thành. Nhưng ma tộc quân đoàn tất cả đều là lực lượng tinh nhuệ, vậy mà bay lượn trên không trung hướng nội thành khởi xướng lớn nhất công kích mãnh liệt. Mắt thấy vương thành thành lâu không có lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng, ma tộc bay vào nội thành triển khai đồ sát. Phượng Hoàng nhất tộc hơn phân nửa tộc nhân cùng minh hữu liên tiếp chiến tử. Lưu Ly Vương thành sắp gặp phải thành hủy người vong cảnh hiểm nguy. Mà trong tộc rất nhiều tộc nhân bởi vì chiến đấu tử vong duyên cớ, đã không cách nào tiếp tục phục sinh. Bất tử thần Phượng không thể không đem những cái kia may mắn còn sống sót tộc nhân mang vào vương cung thêm để bảo vệ, phòng ngừa toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc như vậy đoạn tuyệt. Vì bảo vệ vương cung không bị địch nhân công chiếm, nàng bất đắc dĩ leo lên Phượng Minh các tầng 9 tháp cao, ngồi tại vương tọa phía trên, lấy đốt hết sinh mệnh làm đại giá, đem hết toàn lực hình thành thánh hỏa kết giới, đem chọn cái vương cung phong tỏa tại thánh hỏa trong kết giới. Toàn bộ đại hỏa thôn phệ nội thành đại bộ phận địch nhân cùng khu nhà, cũng hướng về vương thành bên ngoài khu vực không ngừng lan tràn, thiêu tẫn đại lượng địch nhân về sau. Bất tử thần Phượng cũng bởi vì thần lực hao hết hóa thành một cái hỏa phượng thần trứng, chờ đợi lần tiếp theo phục sinh. Phượng Hoàng Niết Bàn nguyên bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần an tĩnh các loại đợi một thời gian ngắn, nàng liền có thể lần nữa pha trứng trọng sinh, tiếp tục nàng sinh mệnh. Đáng tiếc là không đợi bất tử thần Phượng phục sinh thời gian kết thúc, thần giới đổ sập, nàng liền cùng Thiên Giai Sơn cùng một chỗ rơi xuống linh giới, mất đi phục sinh cơ hội. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ còn lại có nàng Niết Bàn sau bảo hộ thần chứng còn sót lại thần thức một mực canh giữ ở vương tọa phía trên, chờ đợi người khác trợ giúp. Thế nhưng là Thiên Giai Sơn rơi xuống linh giới vị trí vốn là ít ai lui tới, lại thêm Lưu Ly Cung bên trong tràn ngập đại lượng thần lực và thần hồn ma phách nguy hiểm, linh giới bên trong thực lực mạnh nhất thần ma hai tộc đều rất khó tiến đến. Chỉ có các người chơi mới có phá giải nguy hiểm năng lực. Minh Bạch, ngài hiện tại cần chúng ta giúp đỡ, mới có thể tiếp tục giúp ngài phục sinh. Lý Minh nói ra, đúng, bản cung ở chỗ này chờ đối đãi như này dài dằng dặc thời gian, chính là vì đợi đến cơ hội này. Bất quá bản cung đã gặp phải một nhóm người, bọn họ đáp ứng bản cung yêu cầu, nhưng đến bây giờ nhưng vẫn không có hồi phục. Thanh âm cô gái thở dài nói, há, đám người này là bao lâu trước kia tiếp nhận ngài yêu cầu? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn biết rõ, phía trên một nhóm tiếp vào nhiệm vụ này người chơi, khẳng định cũng là những cái kia đối thủ. Chỉ là không biết, bọn họ tiếp vào nhiệm vụ này có bao lâu thời gian. Bọn họ là một tháng trước đi tới nơi này. Bản cung muốn khẩn cầu biết rõ cho bọn hắn. Bất quá nhìn tình huống, bọn họ rất khó hoàn thành bản cung yêu cầu. Nữ tử bất đắc dĩ nói ra, các hạ, chúng ta cũng nguyện ý giúp trợ ngài. Cũng phải cần chúng ta làm thế nào? Lý Minh hỏi, quá tốt. Bản cung các loại thì là các ngươi câu nói này. Nữ tử kinh hỉ nói ra. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, chúc mừng ngài thuận lợi phát động thần Phượng phục sinh ẩn tàng nội dung nhiệm vụ. Nếu như ngài thành tâm nguyện ý giúp trợ bất tử thần Phượng hoàn thành phục sinh điều kiện, mời tiếp tục cùng Phượng Hoàng thần thức đối thoại. Trong nháy mắt, tiểu đội thành viên mỗi người trước mắt đều nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ rốt cục thuận lợi phát động nơi này ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Nhưng là nên làm như thế nào? Còn phải tiếp tục cùng cái này một luồng thần thức tiếp tục nói chuyện với nhau. Các hạ, xin ngài nói cho chúng ta biết, giúp ngài phục sinh cần gì điều kiện? Lý Minh hỏi, nói thật cho các ngươi biết, thực bản cung cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trọng sinh một mực là đời đời tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là đến bản cung trên thân, nhưng bởi vì hoàn cảnh biến hóa ra hiện sai lầm, cho nên liền bản cung cũng không rõ ràng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trợ giúp bản cung phục sinh cần muốn các ngươi đến nghĩ biện pháp. Nữ tử thở dài nói, cái gì, liền ngài cũng không biết lấy là tình huống như thế nào. Chúng ta làm như thế nào giúp ngài? Avril Lavigne ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Đúng vậy a, chúng ta đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lại làm như thế nào giúp ngài? Phó tử Yên Đồng dạng sửng sốt. Nhiệm vụ này thật sự là kỳ quái. Hệ thống thế mà không có cho ra cái gì hữu hiệu nhắc nhở. Lại muốn các người chơi nghĩ biện pháp trợ giúp thần Phượng thuận lợi phục sinh. Bọn họ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đối thủ một tháng trước liền đã phát động nhiệm vụ, nhưng đến hiện tại lại như cũ không thể hoàn thành. Cảm tình liền những thứ này đối thủ cũng không rõ ràng. Nên làm như thế nào mới có thể giúp nơi này Phượng Hoàng thần thức lần nữa niết bàn trọng sinh? Cho nên bản cung vô cùng bất đắc dĩ, đến bây giờ cũng không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào xuất hiện dị thường, mới có thể để bản cung một mực không cách nào thuận lợi trọng sinh. Cho nên cái vấn đề khó khăn này, chỉ có thể giao cho các ngươi đi suy tư. Nhưng các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi có thể thành công trợ giúp bản cung lần nữa phục sinh, bản cung cho các ngươi chỗ tốt tuyệt đối là không tưởng tượng nổi. Thanh âm cô gái yếu ớt nói ra, tốt đẹp đến đâu chỗ, cũng cho chúng ta có thể cầm tới mới được. Ngài cũng không biết như thế nào phục sinh, chúng ta giúp đỡ ngài cũng không có cách nào. Kinh Lan im lặng nói, xem ra bản cung chỉ có thể tiếp tục chờ đợi người hữu duyên đến. Nhưng là không biết bản cung còn có thể kiên trì bao lâu. Thanh âm cô gái giống như có lẽ đã nhận mệnh nói ra, chờ một chút, tất cả mọi người đừng có gấp. Ta nguyện ý mượn nhiệm vụ này. Lý Minh lúc này mới lên tiếng nói ra, không phải đâu Minh ca, chúng ta cái gì cũng không biết, ngươi còn muốn nhận nhiệm vụ này? Phó tử Yên sửng sốt, Minh ca, vạn nhất nhiệm vụ này có thất bại trừng phạt. Dòng biển nhắc nhở, đúng vậy a, có nhiệm vụ trừng phạt thì phiền phức, ngươi cần phải hiểu rõ. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian cảnh cáo nói, một cái không cho bất kỳ giải thích nào nhiệm vụ, lại muốn các người chơi chính mình đi hoàn thành, cái này rõ ràng là cái hố to. Nhưng Lý Minh câu nói này, tương đương đã chính thức đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ. Rất tốt, người thật nghĩ rõ ràng, nguyện ý giúp trợ bản cung sao? Thanh âm cô gái hưng phấn hỏi, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công tiếp nhận Phượng Hoàng thần thức yêu cầu. Thần Phượng trọng sinh nhiệm vụ chính thức mở ra. Bạch, thất thải quang đoàn bên trong, từng đạo thất thải huyễn quang bay vào Lý Minh cùng các đội hữu thân thể. Hệ thống tin tức cùng nhau nhảy ra, mỗi người thành nhiệm vụ đều vòng sáng lập lòe. Nhiệm vụ mới đã hạ đạt. Không thể nào, cái này liền thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Vẫn là Phạm Hoa phản ứng nhanh nhất, tranh thủ thời gian hô làm nhiệm vụ cột, xem xét nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể, nhìn xem có hay không nhiệm vụ trừng phạt. Kết quả bi kịch là, vừa nhìn đến nhiệm vụ giới trên mặt có quan lần này nhiệm vụ giới thiệu lúc, Phạm Hoa đã triệt để hóa đá. Bản cung hứa hẹn đã giao cho các ngươi. Đến đón lấy thì xem các ngươi như thế nào trợ giúp bản cung phục sinh. Nếu như các ngươi không thể hoàn thành bản cung nhắc nhở, làm bản cung triệt để thần hồn tiêu tán một khắc này, bản cung nguyền rủa cũng sắp giáng lâm trên người các ngươi. Cho nên còn xin các ngươi nhất định muốn tận tâm tận lực trợ giúp bản cung. Thanh âm cô gái hưng phấn nói ra, Minh ca, có nhiệm vụ thất bại trừng phạt đâu. Phạm Hoa thanh âm đồng thời vang lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?